Chương 1638, ta theo Tiểu Bạch ở cùng một chỗ. Khi thấy Thiên Tầm tướng mạo về sau, Lý Vi hơi kinh ngạc, chân chính con mắt màu bạc bởi vì Tiểu Bạch họa Thiên Tầm chân dung, cho nên Lý Vi đã sớm gặp qua người trong bức họa tướng mạo đến cỡ nào khuynh thành tuyệt sắc, nhưng là nàng không nghĩ tới người trong bức họa tướng mạo điệu bộ càng đẹp mắt. Ta là... Thiên Tầm nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Vi hỏi, chính là Tiểu Bạch nói Lý Tỷ Tiểu Bạch vừa rồi tại trên tờ giấy viết, nói để cho nàng trong nhà chờ lấy, sẽ có người tới mang nàng đi mua quần áo. Đúng. Lý Vi mỉm cười, Thiên Tiểu Thư, nếu như ngươi chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền đi dạo phố A Tốt. Thiên Tầm gật đầu, nhìn một chút chân mình bên trên dép lê, có chút buồn bực. Mang dép đi ra ngoài giống như không tốt lắm đâu. Nghĩ tới đây, Thiên Tầm mở ra tủ giày. Nàng hôm qua đem ủng chiến bỏ vào thời điểm giống như nhìn thấy một đôi màu trắng giày. Hẳn là Tiểu Bạch, mặc trên người loại này quần áo, luôn không khả năng ăn mặc ủng chiến đi ra ngoài A đem giày từ trong tủ giày lấy ra. Thiên Tầm rất nhanh mặc xong giày, nhìn xem Lý Vi nói ra, chúng ta đi thôi. Ân. Lý Vi gật đầu cười, sau đó cầm một cái kính râm cho Thiên Tầm. Thiên Tiểu Thư, đeo cái này vào đi, kề bên này có cậu tử, ngươi cũng biết Tiểu Bạch tình huống bây giờ, bị đập tới không tốt lắm. Thiên Tầm hôm qua nhìn Đế Tiểu Bạch buổi họp báo, tự nhiên biết rõ Đế Tiểu Bạch lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Không nói thêm gì, Thiên Tầm từ Lý Vi trong tay lấy qua kính râm mang lên, sau đó cùng Lý Vi cùng rời đi nhà trọ. Từ nhà trọ rời đi về sau, Lý Vi mang theo Thiên Tầm đi đỉnh cấp trang phục điểm, mua tốt mấy bộ quần áo. Mua xong quần áo về sau, hai người liền đi một nhà quán cà phê tiểu ngồi một hồi. Lý Vi nhìn xem ngồi đối diện Thiên Tầm, hỏi, Thiên Tầm tiểu thư, không biết ngươi và Tiểu Bạch là quan hệ như thế nào mặc dù khuyên bảo mình không thể hỏi, có thể vì Tiểu Bạch, Lý Vi vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Nghe được Lý Vi hỏi như vậy, Thiên Tầm suy nghĩ một chút đêm qua Tiểu nói vô ích, sau đó nhìn Lý Vi cười cười, nói thẳng, ta là Tiểu Bạch rất trọng yếu người. Nếu là Tiểu Bạch rất trọng yếu người, vậy tại sao vẫn không có xuất hiện, Tiểu Bạch tìm Thiên Tầm tiểu thư một năm. Nghe được câu này, Thiên Tầm ngẩn người, theo rồi nói ra, mấy năm trước ta bởi vì một ít sự tình rời đi, hôm qua mới về tới đây, sau đó vừa vặn liền gặp Tiểu Bạch. Nguyên lai là dạng này. Lý Vi nhìn xem Thiên Tầm cười cười. Tiểu Bạch chỉ là đang tìm Thiên Tầm, nàng còn tưởng rằng là Thiên Tầm không muốn Tiểu Bạch rồi, sau đó bản thân rời đi, không nghĩ tới là bởi vì một ít sự tình mới rời khỏi. Thiên Tầm tiểu thư, Tiểu Bạch bây giờ là nhân khí cao nhất nam minh tinh, không bằng ta giúp ngươi an bài khác chỗ ở thế nào chỉ cần không cùng Tiểu Bạch ở cùng một chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện. Nghe được Lý Vi nói như vậy, Thiên Tầm trực tiếp lắc đầu, không cần, ta liền cùng Tiểu Bạch ở cùng một chỗ tốt rồi, chuyện khi trước còn không có xử lý tốt, Tiểu Bạch nói muốn giúp ta xử lý. Ta ở tại Tiểu Bạch trong nhà tương đối dễ dàng. Dạng này A Lý Vi không đốc, chỉ sợ những lời này cũng là Tiểu Bạch nói cho Thiên Tầm. Tiểu Bạch biết rõ nàng sẽ nói với Thiên Tầm những chuyện này, cho nên để cho Thiên Tầm cứ như vậy nói với nàng. Bất quá nàng nhưng lại không nghĩ đến cái này băng sơn khí chất mỹ nữ thế mà như vậy nghe Tiểu Bạch lời nói. Ngay tại Thiên Tầm cùng Lý Vi nói chuyện trời đất thời gian, quán cà phê bên ngoài hai nam nhân đi tới. Nhìn thấy hai người kia, Thiên Tầm soát một lần đứng người lên, ngay sau đó chạy ra quán cà phê.